Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, Ngoài Ý Muốn, canh, 3, tiên chiến, Cổ Phong ánh mắt lập tức đột biến, hư không ma thú muốn hướng Bích Cơ Tiên Vực khai chiến. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự, có thể tưởng tượng, nếu không có một chút chắc chắn, Tây hư ma thú, sẽ không như vậy xúc động, hiển nhiên. Việc này đã ấp ủ hồi lâu. Trên mặt đất thanh âm lại là truyền đến. Phụ thân, nhiều nhất chỉ cần 100 năm. Hải Nhi liền có thể đem đệ thất xí tiên thiên phong ấn. Triệt để cởi ra. Khi đó, này Bích Cơ Tiên Vực bên trong. Không người là Hải Nhi đối thủ. Cũng là Hải Nhi, hướng Bích Cơ Tiên Vực. Lúc khai chiến, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Cổ Phong trong lòng, lại là nặng nề mấy phần. Tương đương mặc dù Cổ Phong không biết đệ thất xí tiên thiên phong ấn rốt cuộc là khái niệm gì, nhưng chỉ sợ này phong ấn cởi ra, này Tây hư ma chủ thực lực tất nhiên bạo tăng. Diệp Vô Tình giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, có thể tưởng tượng trận chiến này một khi triển khai chắc chắn sinh linh đồ thán. Cũng Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình chấn kinh lời nói này thời điểm, một trận sinh mệnh ba động, bỗng nhiên từ trước mặt hai người này thây khô phía trên truyền đến. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình, cũng là lập tức một cái giật mình. Cũng ở giờ phút này, trước mắt này to lớn 7 cánh ô nha bộ dáng thây khô. Một đôi cực đại con mắt, bỗng nhiên mở ra, Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình, lập tức bỗng nhiên lui ra phía sau. Một cỗ hết sức mãnh liệt cảm giác nguy cơ, từ đầu sinh sôi. Đây là tôn cấp sinh linh, cường đại cỡ nào tồn tại, chém giết hai người, chỉ sợ cùng bóp chết con kiến không có khác nhau. Nhưng hai người làm sao cũng không nghĩ đến, này Tây hư lão ma chủ, vậy mà còn chưa ngỏm củ tỏi. Hai vị tiểu hữu, chấm ngoặc kép, giờ khác này, kia 7 cánh ô nha thây khô, bên trong truyền đến một thanh âm, Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình, lập tức cảm giác. Toàn bộ mộ thất bầu không khí ngưng kết, cũng ở này vạn phần nguy cơ thời điểm. Phía sau bọn họ, kia cây nhỏ bên trên, truyền đến một cỗ hấp lực cực lớn. Hai người, lập tức, bị hút vào trong đó. Kia thây khô, một đôi to lớn trong mắt to, tràn đầy thất vọng thời điểm. Đáng chết, khi nào, mới có thể lại có người phát hiện nơi này. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Này thây khô hai mắt khép kín, khí tức lần nữa hoàn toàn không có. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình lúc xuất hiện, đã đang thông thiên thụ phía dưới. Hiển nhiên, trước đó, Diệp Vân Thành nói tới, 15 phút đồng hồ thời gian, đã đến. Như thế, hai người bị từ khi truyền tống ra ngoài đi ra, trong lòng hai người cũng là hít mạnh một hơi. Mới loại tình huống đó, cực kỳ nguy cơ. Nếu không phải đã đến giờ bị truyền tống ra, hai người chết ở cái này tôn cấp thây khô trong tay, đều không phải là không thể nào. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Giờ khắc này, Diệp Vân Thành xuất hiện, nhìn về phía hai người. Còn tốt, Cổ Phong đạm ngữ, nhìn Diệp Vô Tình một cái, trực tiếp lôi kéo Diệp Vô Tình rời đi. Còn tốt, nhìn xem bóng lưng hai người, Diệp Vân Thành khẽ lắc đầu. Ngay sau đó tự nói, vẻn vẹn 15 phút đồng hồ thời gian, các ngươi tối đa cũng liền có thể thu hoạch 10 cây thông thiên mộc. Lời nói tầm đó, hắn thần hồn chi lực, thăm dò vào thông thiên thụ. Sau một khắc, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. 7 căn 100 vạn năm niên đại thông thiên mộc, thiếu một cái, 10 vạn năm niên đại, thiếu 22 căn. Đáng chết, chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này. Hoàn toàn ngoài Diệp Vân Thành đoán trước, hắn cảm giác, một lần này, thua thiệt lớn, tương đương rời đi Thiên Mộc Phong. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình chính là tạm thời phân biệt. Riêng phần mình trở lại bản thân Sơn Phong, về tới Pháp Phong, tiến nhập Pháp các bản thân ốc xá bên trong. Cổ Phong như cũ có chút lòng còn sợ hãi, xem ra sau này không thể như thế xúc động. Một lần này... Hại Vô Tình cùng ta cùng nhau phạm hiểm. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Hôm nay gặp tất cả những thứ này. Thật sự cực kỳ quỷ dị. Mà bây giờ, hai chỗ này thông đạo. cực ít có người biết được. Bây giờ, Diệp Vân Thành, tất nhiên không biết được. Thậm chí, bản thân mụ mụ, sợ rằng cũng không biết. Mà Tây Hư nơi đó, nên chỉ có kia không chết thây khô biết rõ. Tử Hồn Tông nơi đó, căn bản không có người biết rõ thông đạo ở tại hai chỗ này thông đạo. Ngày sau có lẽ sẽ có đại dụng. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, tạm thời không có ý định đem chuyện này độ cao bất luận kẻ nào. Về phần hư không ma thú, muốn tiến đánh Bích Cơ Tiên Vực, ít nhất cũng phải ở trăm năm về sau. Trước đó, Cổ Phong đoán chừng, mẫu thân mình tất nhiên sẽ xuất quan. Như thế xuất quan thời điểm, biểu lộ thân phận, nói cho mẫu thân chính là, mà bây giờ, chính mình nói ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin. Mặt đối với tôn cấp, ta như cũ quá mức nhỏ yếu. Bây giờ tăng cao tu vi bí pháp không thể sử dụng. Sát vực đại ca, cũng vô pháp triệu hoán. Càng thêm tôi luyện ta bản thân tu hành. Cổ Phong yên tĩnh rồi suy nghĩ. Chuẩn bị bắt đầu cảm ngộ bát giai trận văn. Bây giờ thông thiên mộc cũng là tới tay. Chỉ cần cảm ngộ bát giai cùng cửu giai trận văn, liền có thể luyện chế phi kiếm. Bày trận, kiếm trận một thành. Chính mình mới có vốn liếng hành tẩu này Bích Cơ Tiên Vực. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị cảm ngộ trận văn thời điểm, Cổ Phong trận đạo lệnh bài bỗng nhiên vang lên. Huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân đại ca. Thanh âm này khá là dương cương, mang theo một cỗ nhiệt huyết chi ý. Cổ Phong trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, thanh âm này bản thân làm sao chưa từng nghe qua. Ngươi là chấm ngoặc kép đại ca, là ta a, Thiên Tuấn a. Một bên kia thanh âm lại là truyền đến, Hồn Thiên Tuấn. Cổ Phong cực kỳ kinh ngạc, Hồn Thiên Tuấn thanh âm, lúc nào biến như vậy nam nhân? Vọng lại trước đó bản thân truyền thụ cho Hồn Thiên Tuấn thủ đoạn, Cổ Phong trên mặt vẻ kinh ngạc biến thành nụ cười, truyền âm, xem ra huynh đệ ngươi chuyện tốt đã thành a. Đại ca, cũng là bởi vì ngài a, ngài quả thực là ta tái sinh phụ mẫu. Ta chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Hồn Thiên Tuấn cực kỳ dưới sự kích động, đem sự tình hoàn toàn kể lại một phen. Tương đương trước đó Hồn Thiên Tuấn một mực không dám thực tiếp cận Diệp Phương Đình. Cổ Phong truyền thụ cho hắn phương pháp rất đơn giản, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Mà cân nhắc đến Diệp Phương Đình chiến lực ở trên Hồn Thiên Tuấn, Cổ Phong liền để cho Hồn Thiên Tuấn lấy thuốc mê đem hắn mê choáng. Về phần dùng túi thơm sự tình, cũng là Cổ Phong cân nhắc về sau làm ra phương án. Này mê hương là Cổ Phong lấy tiên đằng bên trong ghi chép một loại bí phương phối chế. Hắn sẽ không đem người triệt để mê choáng, mà là để cho người ta toàn thân bất lực, còn có phương diện kia tác dụng. Kết quả, Hồn Thiên Tuấn cũng là không đếm xỉa đến, lại cho Diệp Phương Đình rót mấy vỏ rượu, bản thân lại là uống rượu say mềm, trực tiếp cưỡng ép đem Diệp Phương Đình làm Hồn Thiên Tuấn triệt để nam nhân một cái, đem Diệp Phương Đình cho đùng đùng hơn 60 lần. Cuối cùng, toàn bộ phòng ở đều bị hai người phá hủy, nhưng vị oanh động tứ phương. Chỉ là, Cổ Phong đoán được quá trình, không có đoán được kết quả. Giờ phút này kinh ngạc truyền âm mở miệng, Thiên Tuấn, ngươi là nói, ngươi là cực âm chi thể, mà Diệp Phương Đình đúng cực dương chi thể. Hai người các ngươi đùng đùng về sau, âm dương điều hòa. Bây giờ Diệp Phương Đình trở nên nữ nhân, mà ngươi trở nên nam nhân. Đúng vậy a, đại ca, cho nên nói, ngươi là ta tái sinh phụ mẫu a. Bây giờ trên người của ta không còn chút nào nữa vũ mị chi khí, cả người khí dương cương lộ ra ngoài, mà Phương Đình dáng người cũng biến thành yểu điệu, trên trán nhu tình như nước, so với nữ nhân còn nữ nhân, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Hồn Thiên Tuấn kích động mà nói đều nói không lưu loát. Chúc mừng, hai người này Cổ Phong bản thân liền đều có kết giao chi ý. Bây giờ xem ra, bản thân thật đúng là xử lý một chuyện tốt. Lại Hồn Thiên Tuấn thiên ân vạn tạ bên trong, Cổ Phong chấm dứt truyền âm. Đùng đùng là cảm giác gì? Vô tình có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe Hồn Thiên Tuấn sự tình về sau, cả người không khỏi có chút hoảng hốt. trong đầu không khỏi hiện ra Nhu Nhi bộ dáng. Không phải bình thường bộ dáng, mà là không mặc quần áo bộ dáng. Ta sao có thể nghĩ như vậy? Không được, Nhu Nhi không có chân chính thức tỉnh trước đó. Ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì quá cách sự tình. Xem ra muốn rời xa Hồn Thiên Tuấn. Hắn đúng là đem ta mang dơ bẩn. Cổ Phong bản năng lập tức lắc đầu. Tranh thủ thời gian vận chuyển hai lần thổ nạp quyết. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, không chút do dự, lần nữa đắm chìm trong tu hành. Hết chương.